Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, đại hắc đậu đen miệng vết thương tốt bay nhanh, ăn ngọc lậu ngày hôm sau liền lập tức trở nên tung tăng nhảy nhót. Là một cái đấu khuyển đại hắc, càng là tinh lực tràn đầy, nếu không phải bởi vì Tần Tố Vân không thích quá mức ầm ĩ. Tần Tố Vân cảm thấy gia hỏa này thế nào cũng phải ở nhà vui vẻ tán loạn. Bất quá ngẫm lại cũng là, gia hỏa này là đại hình khuyển, mỗi ngày yêu cầu bảo trì vận động, tiêu hao thể lực, nếu không liền tinh lực quá thừa, không chuẩn dây tiếp theo là có thể hóa thân phá bỏ và di rời đại đội trưởng. Khuyển xá những cái đó ấu khuyển, ít nhất còn cần 10 ngày mới có thể ra lan. Tần Tố Vân nghĩ nghĩ, quyết định không ở này ngốc đợi, trước lái xe hồi trong thôn một chuyến, làm công trình đội người, đem nãi nãi lưu lại kia bộ thổ gạch phòng một lần nữa điền bình tân tu. Thiên tai tiến đến sau, mới nhất khác thường chính là rét lạnh thời tiết, mùa xuân chậm chạp chưa tới, mùa đông vẫn luôn liên tục, mà chờ thêm này đoạn dài dòng mùa đông lúc sau, nghiêm trọng nhất tai họa chính là kia chàng toàn cầu động đất. Kia tràng động đất liên tục tính bùng nổ, không biết bao nhiêu người sẽ nhân phòng ốc sập mà tử vong. Nàng hiện tại trụ này căn hộ, ở cảnh trong mơ chính là bởi vì động đất tiến đến mà sập. Đến lúc đó, trong thành khẳng định không có biện pháp lại trụ đi xuống. Hơn nữa không có lương thực, mặc dù là ở tại trong thành, nàng sớm muộn gì cũng đến đói chết, bởi vậy Tần Tố Vân đã sớm làm tốt kế hoạch. Nàng tính toán cùng trong mộng chính mình giống nhau, ở thiên tai tiến đến phía trước tiên trụ hồi trong thôn đi. Tần kiến nhà cũ, nhất định đắc dụng tốt nhất thép hỗn bùn đất, nhất định phải có thể kháng được cửu cấp động đất mới được. Hạ quyết tâm, Tần Tố Vân thu thập bao vây, quê quán Lật Khê thôn ở vào thành phố Vân Hải phía Tây Ninh Vịnh huyện. Tần Tố Vân lái xe ước chừng hơn 2 giờ. Nàng mang theo vài món tắm rửa quần áo cùng một miêu một cầu thượng lộ. Một hồi đến trong thôn, không ít thôn dân liền hướng về phía Tần Tố Vân cười tủm tỉm mà chào hỏi. Tần Tố Vân khi còn nhỏ ở trong thôn lớn lên, nãi nãi trên đời thời điểm, càng là mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè đều tại đây đợi. Thường xuyên qua lại, đối trong thôn người cũng thập phần quen thuộc, nha, này không phải Tố Vân sao? Tới, mau tới nhà của chúng ta uống ly trà. Thôn đầu Hoàng Nhị Thẩm, cười đến cùng cái Phật Si Lặc dường như, nhiệt tình mà hướng Tần Tố Vân vẫy tay. Thẩm, không cần, ta trên xe còn mang theo sủng vật, không có phương tiện đi nhà ngươi. Này túi đường ta mới vừa mua tới, ngươi cầm đi cấp điểm ăn đi. Ngày thường Hoàng Nhị Thẩm nương đối nàng cùng nãi nãi đều cực kỳ khách khí. Cũng coi như họ hàng gần, Hoàng Nhị Thẩm nhà mẹ đẻ có cái 3 tuổi tiểu tôn tử kêu điểm. Bởi vậy mỗi lần hồi thôn, Tần Tố Vân đều sẽ mang một ít không tồi cái nhập khẩu kẹo. Đưa cho đối phương, kia nhiều ngượng ngùng a. Cảm ơn ngươi, Tố Vân, Hoàng Nhị Thẩm nương tiếp nhận kẹo. Nhìn thoáng qua Tần Tố Vân cửa sổ xe thượng nằm bò một cái du quang thủy hoạt đại chó săn. Sửng sốt một hồi, mới hướng chính mình tôn tử vẫy tay. Khách khí cười nói, không có việc gì, thím ta đây liền đi trước. Nói xong lời nói, Tần Tố Vân lại lần nữa lên xe, lái xe hướng trong thôn đi vào. Tần gia phòng ở vào thôn đông đầu, chính dựa vào thôn biên đường cái thượng. Tần Tố Vân đem xe khai tiến nhà mình viện môn, vào nhà mới cảm thấy tựa hồ cái này gạch đỏ nhà cũ. Lại cũ vài phần. Tựa hồ không có người trụ phòng ở, luôn là lạn đặc biệt mau, đem đại hắc đậu đen từ trong xe thả ra, Tần Tố Vân cuốn lên tay áo, thu thập phòng, nếu tính toán đêm này phòng ở đẩy ngã trùng tu, nàng cũng không tính toán hoa đại lực khí thu thập, chỉ là qua loa thu thập chính mình ngủ phòng ngủ cùng phòng bếp. Nàng liền mang theo sớm đã chuẩn bị tốt trái cây điểm tâm. Trên núi tế bái cha mẹ cùng ra ra nãi nãi đi. Mà đại hắc lại chủ động chờ đậu đen, đi theo Tần Tố Vân phía sau. Trải qua mấy ngày nay ở chung, đậu đen đối đại hắc thái độ rõ ràng muốn khá hơn nhiều. đặc biệt là uống qua ngọc lộ lúc sau. Nó hay phảng phất sở hữu thù đều trong một đêm biến mất. Cũng không biết là sao lại thế này. Chờ đến Tần Tố Vân từ sơn thượng hạ tới. Sáng sớm đã đen, thu thập một phen, bỏ lên trên giường ngủ đi. Ngủ, Tần Tố Vân mơ mơ màng màng chung. Tựa hồ lại bắt đầu làm mộng. Lúc này đây nàng mơ thấy đầy trời đại tuyết. Thấu xương rét lạnh, ngày đông giá rét gió lạnh. Thổi chúng người xương cốt sinh đau. Trong mộng Tần Tố Vân ăn mặc nãi nãi lưu lại cho đen sắc cụ áo bông. Ôm trong lòng ngực một cái 2 tuổi tiểu oa nhi, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Nàng hốc mắt đỏ bừng, nhìn nhiệt kế thượng kia cao tới 41.5 dấu hiệu. Ở trong thôn từng nhà gõ cửa, muốn tìm người muốn mấy viên thuốc hạ sốt. Hoàng nhị thẩm nương, xin hỏi nhà các ngươi có thuốc hạ sốt sao? Ta lấy lương thực mua có thể chứ? Nhà của chúng ta nào có cái gì thuốc hạ sốt? Nói nữa, hiện tại dược như vậy quý giá, cho dù có ta cũng không có khả năng bán cho ngươi. Đi, ngươi chạy nhanh cho ta đi. Ngày xưa nhiệt tình địa hoàng nhị thẩm nương, lúc này vẻ mặt không kiên nhẫn, trực tiếp đem Tần Tố Vân đẩy đi ra ngoài. Sức lực to lớn, thiếu chút nữa đem nàng trực tiếp đẩy ngã trên mặt đất. Tần Tố Vân mấy cái lảo đảo, thật vất vả mới đứng vững bước chân. Nàng mím môi, khô gầy đúc bàn tay vuốt ve tiểu oa nhi gương mặt. Cảm thụ được hai tử càng thiêu càng cao nhiệt độ cơ thể. Tim như bị đau cắt, hốc mắt ửng đỏ. Mấy năm nay, khí hậu biến hóa càng lúc càng lớn. Rõ ràng thân ở với á nhiệt đới khu vực. Nhưng này mùa đông độ ấm, lại thấp so trước kia kia mặc hà có chút khu vực còn muốn khoa trương. Mấy ngày nay, buổi tối độ ấm tới rồi dưới 40-50 độ. Trong thôn không biết có bao nhiêu lão nhân hài tử bị đông chết. Đông lạnh bệnh, 2 năm trước động đất, chẳng những phá hủy rất nhiều đoạn đường, lệnh từ trường thay đổi, cũng làm sở hữu điện tử tin tức sản phẩm rốt cuộc không có biện pháp sử dụng. Đại diện tích hỗn loạn, làm bộ máy quốc gia đã sớm đình chỉ vận chuyển, dược vật gì đó, cứu mạng rơm rạ, cũng liền thành sang quý hàng xa xỉ. Đặc biệt ở bọn họ như vậy xa xôi nông thôn, rất nhiều càng là dùng lương thực cũng mua không được. Nhưng nàng không cam lòng, liền như vậy nhìn chính mình hài tử qua đời. Mặc dù là biết rõ kết quả, biết người trong thôn không có khả năng đem trên tay dược bán cho nàng. Nhưng nàng như cũ làm không được bình tĩnh về nhà. Thôn bên ngoài, đã sớm trụ đầy không ít người từ ngoài đến. Những người này rất nhiều đều là từ trong thành chạy nạn ra tới. Nghe nói thành phố Vân Hải so các nàng này còn muốn hỗn loạn bất kham. Đói khát làm rất nhiều bởi vậy phát cuồng. Tần Tố Vân ngắm nhìn thôn ngoại những cái đó bùn đất đầu gỗ cỏ tranh ghép nối mà thành tiểu phòng ở. Nghe nơi xa truyền đến tiếng khóc, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ là thấy được điểm xấu tương lai. Rét lạnh đến xương gió bắc cũng thuận thế thổi vào nàng đáy lòng, lạnh lẽo một mảnh, gõ vang lên trong thôn cuối cùng một hộ đại cửa sắt. Phòng trong truyền đến một trận khuyển phệ thanh, cùng một trận nữ nhân trung khí 10 phần tức giận mắng thanh. Nàng nghe được ra, đây là ngày xưa ở trong thôn cùng nãi nãi nhất muốn tốt một cái lão nhân. Gõ cái gì gõ, người cái đoàn mệnh quỷ, có cái gì hảo gõ. Lão thái thái từ trong phòng vọt ra. Nhìn Tần Tố Vân trong tay ôm hài tử, đối phương sao có thể không biết Tần Tố Vân tính toán. Lão thái thái trợn trắng mắt, đôi tay chống nạnh căm giận nói. Ta cùng ngươi nói, nhà của chúng ta một viên thuốc hạ sốt cũng không có. Ngươi chạy nhanh cút cho ta. Tú hoa nãi nãi, Tần Tố Vân nhấp môi, còn tính toán ra mặt dày nói thượng 2 câu. Cầu xin đối phương, nhưng kia lão thái thái lại là đương trường chửi ầm lên. Người cái gả cho người bồi tiền hóa, thế nhưng còn dám hồi trong thôn muốn điền trồng trọt ăn cơm. Nhà của chúng ta tôn tử mà còn chưa đủ phân đâu. Người hiện tại còn dám tới cửa tới tìm mắng. Ta nói cho ngươi, người này nếu là đặt ở trước kia, người như vậy giày rách nhất định phải trầm đường. Quan tiến từ đường đói chết ngươi. Ngoặc kép, hết chương.